Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 473, tất tranh giành. Trung, Akainu, lại là Akainu, vạn vạn không nghĩ đều, một cái nguyên bản chiến tử tại Sabaody quần đảo người, lúc này vậy mà lại xâm nhập vào Sabaody quần đảo bên trong. Nhìn chằm chằm phía trước Akainu, Rayleigh trong lúc nhất thời không khỏi có chút thất thần. Chỉ là rất nhanh lại theo, siêu, một tiếng. Làm đồng dạng thủ vệ, sát thiên, đoàn hải tặc căn cứ địa Mihawk đi vào Rayleigh phía sau người. Nhìn phía trước Akainu vài lần, Mihawk chính là dùng một câu để Rayleigh lấy lại tinh thần. Sở dịch, ngươi trở về, không sai. Lúc này đứng tại Rayleigh trước mặt Akainu, cũng không phải là thật Akainu, mà chính là sở dịch, thân ngoại hóa thân, người nhân tạo, Akainu. Mà Rayleigh nghe thấy Mihawk lời nói sau, không khỏi là nhớ lại sở dịch nhắc đến, thân ngoại hóa thân. Tiếp lấy liền âm thầm thở phào nói, sở dịch tiểu huynh đệ, nói thật, vừa mới thật dọa ta. Thực ta vừa trông thấy cỗ này chữa trị tốt, thân ngoại hóa thân, lúc cũng là giật mình đây. Mỉm cười, sở dịch điều khiển, Akainu, mặt hướng Rayleigh, Mihawk hai người, nói ra, Tom đại sư rất lợi hại. Hắn đệ tử cũng không có khiến ta thất vọng. Thế mà có thể tại chữa trị cỗ này, thân ngoại hóa thân, thời điểm nghĩ đến rất nhiều mới là ý nghĩ. Hiện tại ta có thể cảm giác được, cỗ này, thân ngoại hóa thân, hẳn là so Vegapunk nghiên cứu chế tạo những cái kia, thân ngoại hóa thân, đều mạnh, đáng tiếc, Tom đại sư cùng hắn đệ tử không nguyện ý đến Sabaody quần đảo. Không phải vậy bọn họ nếu có thể xâm nhập nghiên cứu lời nói. Nói không chừng là có thể đuổi kịp Vegapunk tăng cường, thân ngoại hóa thân, cước bộ đây. Nói. Sở dịch không khỏi là có chút thổn thức. Tâm đạo Tom đại sư quả nhiên là một cái có tình hoài người a. Hắn biết, đã từng vì vua hải tặc đúc thuyền chính mình, tử vong chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên, hắn phải dùng chính mình tử vong đến kéo cứu mình đệ tử. Đồng dạng phải dùng chính mình tử vong trước trong khoảng thời gian này. Tạo phúc những cái kia sinh hoạt tại Water 7 mọi người. Thậm chí chữa trị tốt cỗ này, thân ngoại hóa thân, về sau. Tom đại sư đều cùng sở dịch có một cái quân tử hiệp nghị. Cái kia chính là hy vọng sở dịch cần thiết thời điểm có thể tiến đến cứu trợ hắn đệ tử một lần. Tại Water 7 rơi vào nguy nan thời điểm, có thể tiến đến cứu vãn một chút tòa thành thị này. Đối với Tom đại sư yêu cầu, sở dịch không thể nghi ngờ là đáp ứng, mặc kệ Tom đại sư đến cùng có dùng hay không dùng. Mặc kệ Tom đại sư đệ tử tương lai có thể có như thế nào thành tựu. Sở dịch vô cùng nhìn kỹ Tom đại sư tình hoài, giúp hắn chăm sóc một chút đệ tử, chăm sóc một chút hắn yêu dấu thành thị, lại có quan hệ gì? Trong vùng biển... Giống như là Tom đại sư dạng này người không nhiều. Sở dịch là có thể chiếu cố một cái thì chiếu cố một cái. Dù sao những thứ này có tình hoài người. Cơ bản đều đi vào tuổi xế chiều. Mà tại bản thân cảm thụ lấy cỗ này, thân ngoại hóa thân, bên trong tràn ngập lực lượng lúc. Lặng yên suy nghĩ lấy cỗ này, thân ngoại hóa thân, thực lực. Cộng thêm Rayleigh, Mihawk trợ giúp. Bọn họ vùng giao tranh hẳn là không có vấn đề an toàn. Sau đó, sở dịch liền là chuẩn bị điều khiển Akainu cùng Rayleigh, Mihawk trở về Saki quầy rượu thật tốt nói chuyện. Đáng tiếc, tựa như là lúc trước nói như thế, hôm nay đã định trước không có khả năng bình tĩnh. Nhấc chân đang chuẩn bị trở về Saki quầy rượu, sở dịch bên ngoài hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, chính là phát hiện Sabaody quần đảo bên cạnh biển chi ở trên đảo. Phát sinh một ít tình huống dị thường, Rayleigh đại thúc, Mihawk, xem ra chỉ có thể vừa đi vừa nói. Ánh mắt khóa chặt tại biển chi ở trên đảo, cơ hồ là tại Sở Dịch khóa chặt địch nhân bóng người trong nháy mắt. Hắn chính là cùng Rayleigh, Mihawk nói ra, biển chi ở trên đảo có biến. Chúng ta lúc trước hướng biển chi đảo, cụ thể an bài chúng ta ngay tại linh hồn câu thông bên trong nói đi. Oanh, Sở Dịch vừa dứt lời, nóng rực dung nham chính là phóng lên tận trời. Tại sử dụng trái Magu năng lực tình huống dưới, Sở Dịch thao túng Akainu, dưới chân rõ ràng là bay lên lên nóng rực dung nham, làm vọt thẳng đến chân trời, chợt một chút xíu bay lượn hướng biển chi đảo phương hướng. Mà Rayleigh, Mihawk gặp Sở Dịch lo lắng như thế, tự nhiên là rõ ràng biển chi ở trên đảo biến cố không thể có nửa điểm trì hoãn. Cho nên liếc mắt nhìn nhau về sau, Rayleigh cùng Mihawk chính là dùng mỗi người biện pháp, phi tốc tiến về Sabaody quần đảo bên cạnh biển chi đảo. Cũng đúng lúc là khi đó, Sở Dịch linh hồn câu thông, trực tiếp liền là liên tiếp Rayleigh, Mihawk linh hồn năng lượng. Rayleigh đại thúc, Mihawk, có thể nghe thấy ta nói chuyện à? Có thể nghe thấy, gật gật đầu, Rayleigh nói ra. Sở Dịch tiểu huynh đệ, ngươi còn chưa nói ngươi vì sao đột nhiên trở về Sabaody quần đảo đâu? Là lo lắng hải quân phương diện sao? Không sai, không thể phủ nhận trả lời một tiếng. Tại Sở Dịch thao túng Akainu, mắt thấy liền muốn đổ bộ biển chi đảo thời điểm, Sở Dịch chính là đem chính mình lo lắng báo cho Rayleigh. Mihawk, Rayleigh đại thúc, Mihawk, đồng dạng lời nói thực ta cùng Tiger nói qua một lần. Hiện tại khả năng lại muốn cùng các ngươi nói một lần. Tổng tới nói cũng là sách lược. Chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc sách lược, chia làm, gươm tranh, cùng, tất tranh giành. Giống như là tân thế giới địa bàn, chúng ta là không cần thiết tranh thủ. Dù sao chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc có thể một mình đảm đương một phía người không đủ nhiều. Muốn là cố ý tranh đoạt tân thế giới địa bàn lời nói, ngược lại có khả năng được trả bằng mất. Đến tại chúng ta, tất tranh giành, chi địa. Thực không cần nhiều lời. Tất nhiên cũng là Sabaody quần đảo cùng biển chi đảo. Mà lại, thực cùng Sabaody quần đảo tương đối. Thừa thải hải lâu thạch biển chi đảo mới là chúng ta nhất định phải tranh thủ địa phương. Cho nên rời đi Sabaody quần đảo trước, ta không có mang theo Rayleigh đại thúc ngươi, Mihawk ngươi, tăng thêm Zimbay tiến về tân thế giới. Lấy lúc này tình huống đến xem mà, quả nhiên, hải quân cùng Don Quixote do Flamingo chuẩn bị hành động. Cũng không biết bọn họ lần này đến cùng có bao nhiêu quyết tâm. Chuẩn bị cùng chúng ta tranh đoạt biển chi đảo. Nói xong lời nói này thời điểm, Sở Dịch thao túng Akainu đã đặt chân biển chi đảo. Cùng lúc đó, thao túng Akainu, Sở Dịch tự nhiên là cảm giác được biển chi đảo cấm kỵ khí tức. Chỉ là có một chút vô cùng kỳ quái chính là, biển chi đảo cấm kỵ khí tức giống như đối Sở Dịch thân ngoại hóa thân, ảnh hưởng không là rất lớn. Chẳng lẽ nói là bởi vì Vegapunk chế tạo thân ngoại hóa thân? Cái này người tạo người, Akainu, trái cây năng lực, không phải nguồn gốc từ tại tránh thức trái Magu sao? Vẫn là nói, từ khi biển chi đảo dị bảo xuất thế về sau, biển chi trên đảo cấm kỵ khí tức sẽ biến càng ngày càng yếu. Rất khó nắm chắc vì sao biển chi đảo cấm kỵ khí tức. Vì sao không thể hung hăng khắc chế chính mình thao túng Akainu? Sở Dịch trong vấn đề này, nói thật chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ suy nghĩ thời gian mà thôi. Bởi vì đứng đắn Sở Dịch âm thầm phỏng đoán, vì sao hắn thao túng Akainu không thể bị biển chi đảo cấm kỵ khí tức hung hăng khắc chế lúc hải quân một phương mới lên cấp đại tướng Kizaru Aokiji đã là cản lại Sở Dịch thao túng Akainu tiến lên cước bộ. Đây là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,